Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi chạy ngay ra đầu đường thì thấy con ô tô trắng đang nổ máy chạy thong thả một cách ung dung tự tại. Tôi đứng ngay đầu đường vẫy tay gọi. Anh ơi, chưa trả tiền. Thế mà cái bọn có tài như điếc, có mồm như cơm ấy nó còn phóng nhanh hơn. Bất giác chạy về quán lấy con si rượu út phóng đuổi theo. Rồi gần đến nơi tôi vượt lên vỗ vỗ vào cửa kính mồ vẫn. Chưa trả tiền anh ơi. Nhưng đéo thằng nào khe. Kiểu như bị thần ám nên bọn này nó trở nên vô tri vô giác hay sao ấy. Đến đoạn đèn vàng tôi đi sau, chúng nó vội vượt đèn sẽ sang trái, thế là mất hút. Lần đầu tiên tôi đứng giữa ngã tư chửi vậy. Địt lồn mẹ, lũ chó giao thông. May sẵn lúc đó không có anh áo vàng nào đứng cạnh, không lại bị tên lên đồn vì xúc phạm người thi hành nhiệm vụ. Tôi phóng xe về nhà, mấy đứa nhân viên nhìn tôi bảo, mấy ông đấy là XX hay sao anh ạ? Lên phòng ông nào cũng bảo anh XX làm ở đây, thế nên bọn em cũng sợ. Cô đi cho xong rồi về, chị cũng chẳng dám nói gì. Tôi nói, đờ mờ chúng nó là XX với Bi Cà Long đấy. Không đuổi được chúng nó. Đờ mờ cái lũ, đi chùa, nhục như con chó. Cái hoa nhìn tôi nói, không lấy được tiền thì coi như bố trí cho nó anh ạ. Em cũng không cần đánh xấu vé này đâu. Nhưng mặt ba đứa kia thì không thích lắm. Bọn nó không nói gì tôi đáp luôn. Không sao, anh là chủ, không thu được tiền là lỗi của anh. Can đi làm mất công, không thể làm thế được. Tôi vẫn vào sổ cho mỗi đứa một vé. Đồng thời thấy tổng mấy thằng XX bịt phò quỵt vãi. Quả thật xã hội vẫn có những thằng còn mặt hạng hơn cả con phò, thế mà cũng mang tiếng là người có học. Nhưng kiểu vía đen, vía sữa nó ám hết vào mấy thằng ít ít kia hay sao, mà tối hôm đó quán đông khách vãi ra. Mấy đứa em đi không nghỉ phép luôn. Cái sung hôm đó làm được 15 vé chưa tính tiền bo. Vừa đi xong đặt ít ngồi chưa ấm chỗ đã có khách gọi. Từ chiều đốt vía xem trường hiệu nghiệm hơn cả mong đợi. Mấy đứa còn lại cũng toàn chụp, hơn chục phát. Đã vậy từ 12 giờ hơn, có nguyên một tốp thanh niên, 5 người vào hỏi đi đêm. Thôi thì em chém tạm mỗi chú 1 triệu, bù vào quả Bi Cà Long chập tối. Âu cũng là sao số phận. Hình như động chạm đến XX nên hơi dùng tay mà biết xong, thế nó không được ngượng cho lắm. Các bộ đội thông cảm, con người nhiều lúc cũng có đau ốm. Chương 7, Trung Quốc và nỗi sợ khủng khiếp. Mai là đứa mà tôi ít nhắc đến trong câu chuyện, từ đầu tới giờ. Không phải ghét bỏ gì nó đâu, mà là vì nó là một đứa khá lầm lì ít nói. Nó về cái Ngọc lập bạn bè cùng quê, nhưng ngay cả với cái Ngọc nó cũng ít khi mở lời. Hiếm khi tôi thấy nó tám chuyện với những đứa còn lại. Nhưng tác phong đi làm của nó thì lại rất ok. Tác phong ở đây là nói đến sự nhanh nhẹn quỷ củ. Nếu chưa mọi người ngủ thì dù chỉ có một mình nó vẫn ngồi ngoài phòng khách để tiếp khách. Nhiều hôm lười là tôi để nó trông luôn tôi cả buổi trưa. Lúc nào nó cũng quần áo trang điểm sẵn sàng, chỉ chờ có khách là đi. Chưa bao giờ nó phải để tôi hồi thúc. Ở đầu gọi nó là nó đi luôn trong vòng một nốt nhạc. Là lúc tôi hay chiều nó. Em giống người trong quân đội nhỉ, đúng như kiểu thanh niên gương mẫu. Nó nghe xong cũng chỉ cười, chứ chẳng thèm nói gì. Biết tính nó nên tôi cũng chẳng hơi đầu mà tự ái. Cái Mai sinh năm 98, theo lời nó nói, người nó hơi đậm, sang ngăm, chứ không được trắng như mấy em còn lại. Nhưng nó có đôi mắt như muốn xuyên thấu người khác. Nhìn dáng nó thì chắc cũng chỉ cao được tầm 1m56 như đi quốc. Xếp cao lên thì cũng ngon lành cành đào. Tối đó trời mưa, dường như không nặn ra được một mống người. Cả 7 đứa thêm tôi là 8 ngồi nhìn nhau lắc đầu ngao ngắn. Hôm nay hàng ế con mẹ nó rồi. Thế mà không phải, có hai con bò lạc lang thang tìm chỗ trú mưa. Thấy đường ngó ngó vào quán tôi mới đi ra. Vào nhà cho đỡ mưa hai ngơi, vào ngồi chơi tí biết đâu lại thích. Cơ mà tôi không được rép cậu ngạ. Hai con bò lạc giữ lại ngơ ngác nhìn nhau như không hiểu nổi tôi nói cái gì nữa cơ. Họ tiến lại gần cửa quán. Mày nói cái gì? What the hell, người Trung Quốc à? Mày quá lại biết ít tiếng tàu, em sổ luôn. Xin chào, chúng mày đi chơi hả? Có muốn tìm gái hay không? Đại loại là thế, em cũng chỉ biết nói bập bẹ. Hai thằng nói nhìn nhau rồi hỏi, ở đây có không? Có, vẫn còn nhiều. Nói đoạn tôi chỉ vào bọn em đang ngồi bên trong. Nó hỏi tôi bao nhiêu tiền, tôi trả lời, chúng mày hai người thì 600k, 300k một người. Vừa nói tôi còn sợ nó không hiểu, móc luôn 600k xong, giơ hai ngón tay ra hiệu từng này hai người. Thế là chúng nó gật đầu đồng ý. Em bảo bọn nó đi vào nhà thích ai thì chọn. Hai thằng vào thì một thằng chỉ cái Hương, thằng kia chỉ cái Mai. Cái Mai lắc đầu bảo em, anh ơi, em không đi khách Trung Quốc đâu. Em sợ lắm, anh bảo người khác đi hộ em nhé. Tôi không hiểu sao nó lại không đi. Nhưng chưa vội hỏi, tôi bảo hai thằng tàu là em lại bị ốm không làm được, chọn em khác đi. Nó cũng đồng ý đi cái Dung. Bọn Trung Quốc thường thích đi người to, đậm đà, nhất là phải ngực to. Chưa có thằng vào quán chỉ tìm người ngực to. Mai thì to rồi nhưng hôm đó nó bị nên không đi. Mà không bị thì nó cũng chẳng đi.